Ở đầu dây điện thoại bên kia, anh tạm dừng một chút, sau đó mới mở miệng hỏi, Vivi, tối nay em có rảnh không? Tối nay, em... Thích Vivi vừa tính nói mình còn phải đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, nhưng nghĩ đến anh đã yêu cầu mình ở nhà đọc sách, không cần làm thêm, nên đành phải sửa lời, em rảnh, sao vậy? Có chuyện gì sao? Anh có mua 2 vé xem phim suất 7 giờ tại rạp chiếu phim Lệ Hoa, tối nay anh chờ em. Nói liền một hơi, rồi dường như đang chờ câu trả lời của cô. Vé xem phim, anh ấy mời mình đi xem phim. Trên mặt Thích Vivi cười tươi như đóa hoa, lập tức nói, được, em sẽ đến đúng giờ. Thời điểm Uông Hạo Thiên đi xuống lầu, đúng lúc nghe được câu nói của cô, ngồi trên bàn ăn cơm, thuận miệng hỏi, cô muốn đi đâu? Thích Vivi hoảng sợ, anh ta xuống đây từ khi nào, rõ ràng còn nghe được mình nói điện thoại. Cô đành phải nói dối, đương nhiên là đi làm thêm. Làm thêm, Uông Hạo Thiên nhíu mày một chút, dùng giọng điệu không cho phép người khác làm trái ý, nói, bỏ việc đó đi, mỗi ngày đúng giờ tan ca, tôi sẽ cho cô tiền công. Thích Vivi nhìn anh, tính tình của kẻ có tiền lại trỗi dậy trong anh rồi. Buổi sáng tuyệt vời thế này, cô không muốn cãi cọ với anh, đành phải giải thích, công việc của tôi không thể nói bỏ là bỏ, là tôi một mực muốn đến cửa hàng tiện lợi làm thêm, ở thời điểm tôi khó khăn nhất, bất lực nhất. Chính ông chủ đã giúp đỡ tôi, cho nên dù muốn không làm nữa, thì cũng phải chờ ông chủ tìm được người thay thế thích hợp. Anh cũng là ông chủ, chắc chắn là anh hiểu được. Thật ra là cô không nghĩ sẽ từ bỏ công việc này, nhưng trước tiên phải dùng chiến thuật này đối phó anh để kéo dài thời gian. Đợi cho đến khi thật sự có thể bỏ việc thì thời gian 3 tháng giao dịch với anh cũng chấm dứt rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 41, thiện ý nói dối. Thấy lý do cô nói cũng thật hợp lý, Uông Hạo Thiên gật gật đầu, vậy được rồi, có điều hôm nay cô phải về nhà đúng giờ, chuẩn bị cơm tối cho tôi ăn, làm cơm tối cho anh ăn, anh không đi xã giao sao, huống chi trong hợp đồng không có quy định tôi phải làm cơm tối cho anh ăn. Thích Vivi nói thầm, rõ ràng là không đồng ý, nói nhà, trên người tôi có vết thương, có thể đi ra ngoài uống rượu xã giao sao? Tất nhiên là phải về nhà dưỡng thương rồi. Uông Hạo Thiên tức giận nói. Nhưng mà buổi tối tôi phải đi làm thêm. Làm sao bây giờ? Thích Vivi hỏi anh. Cô không nghĩ sẽ bỏ qua cuộc hẹn với anh thiên tứ của mình. Lại nói nơi này cũng hoàn toàn không phải nhà của anh. Không thể xin nghỉ. Thì bỏ việc. Uông Hạo Thiên trả lời thật tự nhiên. Dù sao vết thương này cũng là do cô gây ra, đương nhiên cô phải chịu trách nhiệm. Xin nghỉ. Cô ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới anh lại nghĩ ra cớ này. Vậy phải làm sao bây giờ? Có rồi, lập tức nói. Hôm nay không được, tôi đã không kịp xin phép. Với lại ông chủ đã 2 ngày rồi không có ở cửa hàng. Ngày mai đi, ngày mai tôi sẽ xin phép nghỉ, mãi cho đến khi vết thương của anh lành hẳn, có được không? Uông Hạo Thiên nhìn cô, thật sự không thể xin nghỉ sao? Hay là không muốn xin nghỉ đây? Thích Vivi bị anh nhìn chằm chằm nên có chút chột dạ, nhanh chóng giải thích, anh cũng biết, xin nghỉ bất ngờ như vậy là rất khó. Cô đã nói như vậy, nếu tôi không đồng ý thì có phải là kẻ rất không biết điều hay không? Uông Hạo Thiên nói, hiếm khi thấy cô giải thích, thôi thì lần này cho qua đi. Thích Vivi khách sáo nói, nhưng thật ra trong lòng của cô lại không cho là anh tốt, anh cũng không phải không có nhà, tại sao cứ nhất định phải quay về nơi này, và lại huống chi, anh có nhiều phụ nữ bên cạnh như vậy, đi chỗ nào mà không được. Trên lớp học, Đàm Tiếu Tiếu thấy cô cứ không ngừng cười trộm, rốt cuộc nhịn không được, lấy tay khều khều cô, nhỏ giọng hỏi, có chuyện gì vui vậy, nãy giờ cứ luôn miệng mỉm cười, mau nói cho mình nghe đi. Học trước đi, lát nữa mình nói cho cậu nghe. À, đúng lúc mình cũng có chuyện muốn nói với cậu. Thích Vivi ra vẻ thần bí, nhưng sự tò mò của Đàm Tiếu Tiếu vẫn không ngừng dâng lên. Trong lòng cứ mãi suy đoán, chẳng lẽ là người đàn ông cô ấy yêu cũng yêu cô ấy? Hay là xảy ra chuyện gì khác? Thật vất vả đợi cho đến khi tan học, vừa ra khỏi phòng học, Đàm Tiếu Tiếu liền khẩn cấp hỏi, nói nhanh lên, có chuyện gì? làm người ta hồi hộp muốn chết nè. Tiếu Tiếu, cậu gấp cái gì? Thích Vi Vi nhịn không được nở nụ cười, lúc này mới nói, mình muốn nói với cậu một tiếng. 6 giờ tối nay mình sẽ rời khỏi cửa hàng tiện lợi, cậu giúp mình xin nghỉ nhé. Tại sao? Cậu có việc gì hả? Đàm Tiếu Tiếu thấy cô không kể cho mình nghe, thì có chút mất mát. Cô cười với vẻ mặt ngọt ngào, tối nay 7 giờ, anh Thiên Tứ đợi mình ở rạp chiếu phim Lệ Hoa. Lúc này Đàm Tiếu Tiếu mới chợt hiểu ra. Cứ cho là vậy đi. Thích Vi Vi mỉm cười, gật gật đầu, sau đó nói tiếp, cậu cũng biết đó, trước kia mình phải chăm sóc mẹ, nên từ trước tới nay chưa từng cùng anh Thiên Tứ ra ngoài. Tuy rằng bọn mình đều có tình cảm với nhau, nhưng vẫn luôn giữ ở trong lòng, cậu biết không? Ngày hôm qua anh ấy nói với mình, anh ấy yêu mình, muốn bọn mình có một bắt đầu hoàn toàn mới. Trong giây phút đó, mình rất hồi hộp, cũng rất vui vẻ. Ngày hôm qua là ngày hạnh phúc nhất trong vài năm gần đây của mình. Mình biết, nhìn thấy bộ dáng vui vẻ này của cậu, mình thật sự vui mừng thay cho cậu. Đàm Tiếu Tiếu có chút hâm mộ cô, đột nhiên lại lo lắng hỏi, vậy anh ấy có biết bây giờ cậu? Không biết. Thích Vi Vi lắc đầu, đây là nỗi khổ trong lòng của cô, cho dù thân thể vẫn còn nguyên vẹn, nhưng giấu giếm anh, cô vẫn cảm thấy có chút lừa gạt. Cậu nên làm sao nói với anh ấy đây? Hay là đừng nói, cuộc sống đôi khi cũng cần phải nói dối. Đàm Tiếu Tiếu cười an ủi cô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 42, đổi phương thức khác. Tuy rằng Tiếu Tiếu nói như vậy, nhưng trong lòng Thích Vi Vi cũng không cảm thấy thoải mái. Cô hiểu không thể gạt được cả đời, giả dối lúc nào cũng có thể bị vạch trần. Thở dài nói, mình nghĩ mình sẽ tìm cơ hội thích hợp để nói với anh ấy. Cuộc sống đúng là đôi khi cũng cần nói dối, nhưng cũng có thành thật thẳng thắn, không phải sao? Vi Vi, không được nói. Ngàn vạn lần đừng bao giờ nói, nếu anh ấy biết cậu từng phát sinh quan hệ với một người đàn ông khác, anh ấy có còn yêu cậu như vậy không? Đừng lấy hạnh phúc của C. Đàm Tiếu Tiếu vội vàng ngăn cản, đột nhiên Thích Vi Vi nở nụ cười, nhẹ giọng nói thầm bên tai cô, mình nói cho cậu biết một bí mật, mình và người đàn ông kia, thật ra chưa từng phát sinh quan hệ gì cả. Cái gì? Đàm Tiếu Tiếu kinh ngạc nhìn cô. Giật mình như vậy làm gì? Có lẽ anh ta thất vọng khi nhìn thấy mình, đối với mình hoàn toàn không có hứng thú, mà mình cũng cố gắng dập tắt hứng thú của anh ta. Qua 3 tháng thì tất cả mọi chuyện đều xong xuôi. Thích Vi Vi nói, cô đã sớm suy nghĩ đến chuyện này, cô nhất định phải bảo vệ sự trong sạch của mình bằng mọi giá. Thật không? Đàm Tiếu Tiếu tỏ vẻ hoài nghi, nhưng không muốn làm cho cô mất hứng. Mở miệng chúc mừng, hy vọng cậu thành công. Cảm ơn cậu, đêm nay mình sẽ về sớm, tất cả mọi chuyện trông cậy vào cậu. Thích Vi Vi ôm cô một cái. Chúng ta là bạn bè mà cảm ơn cái gì? Văn phòng tổng tài Uông Thị, Hạo Thiên, vừa rồi hợp tác thành công với Lôi Thị, thế nào? Đêm nay đi quán bar chúc mừng một chút chứ? Sở Thiên Lỗi ngồi đối diện anh, vui vẻ nói. Cậu đi đi, tôi không đi. Uông Hạo Thiên lắc đầu nói, cậu không đi, tại sao? Sở Thiên Lỗi khó hiểu nhìn anh, hiếm khi nào thấy anh vắng mặt trong các cuộc vui. Trên người tôi có vết thương, không thích hợp uống rượu. Uông Hạo Thiên nói, cậu bị thương, bị khi nào, tại sao lại bị thương? Sở Thiên Lỗi nhìn anh, tại sao mình không biết vậy? Rõ ràng đêm qua còn khỏe mạnh lắm mà. Tại sao hôm nay lại đột nhiên bị thương? Bị Thích Vi Vi đâm bị thương, suýt chút nữa là cậu không còn nhìn thấy tôi đó. Uông Hạo Thiên nói quá thêm một chút. Cô ấy giết cậu. Trước mắt Sở Thiên Lỗi hiện lên bộ dáng gầy yếu của cô, cười cười nói, có phải cậu chọc giận cô ấy không? Thêm nữa, có nói gì anh cũng hoàn toàn không tin cô ấy lại giết người, và lại cậu ấy vẫn bình an vô sự ngồi đây đấy thôi. Tôi chỉ hôn cô ta một chút. Nghĩ vậy, trong lòng Uông Hạo Thiên còn có chút không thoải mái. Cô thật chỉ vì một nụ hôn mà đâm mình bị thương. Có điều, khi nghĩ đến đó là nụ hôn đầu tiên của cô, trong lòng liền bình thường trở lại. Chỉ hôn có một chút.